Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 959, 959. Chương 959 để ra nghi vấn cô gái nhỏ. Khắc chế minh đế xuất hiện. Tiểu ái cảnh trong mơ cũng liền sẽ không trở thành sự thật. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu lớn mật mà cân nhắc tư và. Lâu Tiêu đem sống trong không gian ngủ nghê thường phóng ra, cô gái nhỏ ở Lâu Tiêu cánh tay thế. Nhưng ngủ đến càng chín, hai chỉ tay nhỏ gắt gao tích cóp ở Lâu Tiêu quần áo, Liên Thanh thấy cô gái nhỏ ngủ đến như vậy ngọt. Lành, chiều Lâu Tiêu lắc lắc đầu, khiến cho hài tử tỉnh ngủ lại cùng nàng thương lượng đi. Cũng không vội nhất thời, này một đêm, Liên Thanh cùng Lâu Tiêu ngồi ở trường dựa ghế, hai người đầu dựa gần đầu. Nửa híp mắt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Nghê Thường ở Lâu Tiêu trong lòng ngực giật giật, phát hiện chính mình ngủ ở thúc thúc cánh tay. Trung, cô gái nhỏ phấn nộn khóe môi chiều thượng đại đại dơ lên, hảo an toàn ấm áp. Nghê Thường ái cực kỳ loại cảm giác này. Hơn nữa tỷ tỷ cũng tại bên người. Bắt lấy nàng trong đó một con tay nhỏ. Thật tốt, tầm mắt chuyển qua nội điện động vài cái tóc bạc ca ca. Tiểu Nghê Thường trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, đêm qua minh giới chi vương không có xuất hiện. Tỷ tỷ cùng thúc thúc đều tại đây tòa cung điện làm đợi một đêm, bọn họ đều xác định vô đêm trăng. Minh đế sẽ xuất hiện, mà đêm qua minh đế vẫn chưa hiện thân. Không biết tỷ tỷ cùng thúc thúc có thể hay không hoài nghi đến nàng trên đầu tới, Nghê Nhi. Tỉnh, Liên Thanh mẫn cảm mà nhận thấy được Tiểu Nghê Thường khác thường, Tiểu Nghê Thường nhẹ nhàng điểm. Điểm đầu, chiều Liên Thanh liệt ra đại đại tươi cười. Đêm qua Nghê Nhi ngủ thật thoải mái, đây là ngươi thúc thúc công lao a, Liên Thanh cũng cảm thấy. Lâu Tiêu khuỷu tay thực an toàn, Lâu Tiêu bị một lớn một nhỏ đánh thức. Cúi đầu ở Liên Thanh trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, a. Nghê Nhi cũng muốn thúc thúc tỉnh tỉnh hôn. Tiểu Nghê Thường vội vàng bò dậy. Đem chính mình trơn bóng ót đưa đến Lâu Tiêu miệng trước, Lâu Tiêu bất đắc dĩ mà lạc môi ở Tiểu Nghê Thường trên đầu, sau đó nhìn phía Liên Thanh buông tay, tỏ vẻ yêu nghiệt thân Tiểu Nghê Nhi, nàng cũng không có ý kiến, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Trên giường ngủ ngon một đêm Dạ Minh tỉnh lại, thấy chính là một bức cả nhà vui vẻ, trường hợp đáy mắt toát ra hâm mộ. Lâu Tiêu có thể được đến Liên Thanh, thật là hắn vinh hạnh. Dạ Minh, ngươi cũng tỉnh. Liên Thanh thấy Dạ Minh mở mắt xám, vội hỏi hướng hắn, Dạ Minh gật gật đầu. Ngạc nhiên với hắn hôm nay tỉnh lại, thân thể thế nhưng sẽ không cảm thấy không thoải mái, đêm qua các ngươi không có cùng Minh đế đánh. Lên đến đây đi. Dạ Minh biết, mỗi khi Minh đế xuất hiện, Minh đế đều sẽ nháo sự, chờ đến Dạ Minh ngày thứ hai lên. Chịu khổ dưỡng thương người liền thành Dạ Minh, Liên Thanh lắc đầu. Vẫn chưa ngó Tiểu Nghê Thường. Đêm qua, Minh đế không có xuất hiện. Cái gì? Dạ Minh rõ ràng không tin, từ hắn ký sự khởi. Mỗi tháng vô đêm trăng, Minh đế đều sẽ đúng giờ đã đến, như thế nào đêm qua? Minh giới chi vương không có xuất hiện. Ân, không biết vì cái gì? Liên Thanh sờ sờ bụng. Dạ Minh, có thể làm người cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn sáng sao? Dạ Minh nhíu hạ mi, cũng không tin Liên Thanh là đói bụng, tôn võ giả một. Hai tháng không ăn cái gì, cũng không thấy đến sẽ đói chết, tầm mắt dừng ở Lâu Tiêu trong lòng ngực cô gái nhỏ. Nghĩ đến là đứa nhỏ này muốn ăn cái gì, hào. Ta đây liền đi ra ngoài làm người an bài. Dạ Minh đứng dậy đi ra hắn cung điện, đợi cho Dạ Minh hơi. Thở đi xa. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu đồng thời nhìn về phía Tiểu Nghê Thường, Tiểu Nghê Thường không thể hiểu. Được mà đô đô miệng, tỷ tỷ, thúc thúc, các ngươi nhìn Nghê Thường làm cái gì? Nghê Thường trên mặt có cái gì sao? Liên Thanh cong mắt câu môi cười nhạt nói. Nghê Nhi, ngươi cũng biết đêm qua minh giới chi vương vì cái gì không có xuất hiện sao? Nghê Thường ngốc manh mà lắc đầu. Nghê Nhi không biết a, tỷ tỷ cũng không biết sao? Ngoặc kép, hết chương.